Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, tẩu hỏa nhập ma. Uchiha Aozora thuấn thân rời khỏi hai người ánh mắt về sau, lấy bình thường tốc độ chạy nhanh về nhà. Không có người tại, liền không trang bước tất. Dù sao hắn chakra lại nhiều, cũng vô pháp thời gian dài sử dụng thuấn thân thuật. Nghĩ đến hai cái tiểu đồng bọn ngạc nhiên bộ dáng, Aozora thể xác tinh thần vui vẻ. Trở lại Uchiha tộc địa về sau, Aozora cũng dừng bước. Dù sao cũng là tộc địa, vượt nóc băng tường là phải bị đánh gãy chân. Đi hai bước, Aozora phát hiện phía trước tụ tập một lớn đẩy sách theo dò thức ăn Uchiha phụ nữ. Đang muốn lách qua, trong tai liền truyền đến tộc địa, di truyền, bồi thường, chờ chữ. Aozora không khỏi nhấc lên hứng thú, đi lên phía trước. Nguyên lai là di truyền kế hoạch đã xác định, bây giờ ngay tại tộc địa công nhiên bày tỏ cột công nhiên bày tỏ. Gia tộc các ninja tại tộc hội phía sau đều chấp nhận di truyền sự thật. Aozora muốn biết phổ thông tộc nhân ý kiến. Cái gì? Thôn muốn để chúng ta di truyền? Vì cái gì a? Chúng ta ở thật tốt. Chuyển tới Nam Trúc Xuyên bên kia, đi dạo phố đều phải dùng nhiều nửa giờ. Không Haku truyền, có bồi thường đây. Thôn chẳng những sẽ cho chúng ta tại Nam Hà Xuyên nơi đó xây nhà, mà còn đáp ứng cho hai lần giá phòng tiền đền bù đây. ... Vây quanh ở cột công cáo cái khác đều là các nhà phụ nữ. Đối với di chuyển kế hoạch mặc dù có chút kháng cự, nhưng đối với thôn cho cách xù bồi thường thì là 10 phần mừng rỡ. Thật cam lòng a, ta nghe đều động tâm a. Uchiha Aozora xem đi vòng qua phía trước, liếc nhìn thông báo. Vì giảm bớt Uchiha nhất tộc di chuyển nghịch phản tâm lý, trong thôn quyết định trước tại di chuyển giúp Uchiha xây dựng tốt phòng ở, nhưng mà lại để cho Uchiha di chuyển xách túi vào ở, 10 phần thuận tiện. Trừ cái đó ra, thôn hứa hẹn nhanh Uchiha cấp cho cách xù bồi thường. Chỉ cần đồng ý di chuyển, thôn cùng cảnh vụ bộ sẽ cùng một chỗ đo đạc thổ địa, dựa theo phụ cận giá phòng hai lần cho tiền đền bù ngạch. Uchiha Aozora đáy lòng âm thầm tính toán xuống đại khái tiền đền bù ngạch. Phòng ở thêm viện tử chiếm diện tích 300m² tả hữu. Phụ cận giá phòng hẳn là mỗi m bình phương 9.200. Nói như vậy ta có thể được đến 270 vạn lượng tiền đền bù. Khoản này mua mệnh tiền còn rất khả quan. Si xui không tại, số tiền kia chẳng phải về ta xử lý. Nghĩ đến cái này, Aozora nhịn không được bật cười. Mặc dù biết di chuyển là xấu sự tình, nhưng cái này tiền đền bù xác thực rất mê người. 270 vạn tiền đền bù, đối với Konoha gia đình bình thường đến nói đã là con số trên trời. Liền tính tại Uchiha trong tộc, cũng không có ai có thể tùy tiện cự tuyệt dạng này khoản tiền lớn. Đương nhiên, mặt khác Uchiha không nhất định có Aozora gia đình viện lớn như vậy. Nhưng Uchiha cơ bản đều là một nhà một cái trạch viện. Lại thế nào tiểu nhân trạch viện chiếm diện tích cũng khẳng định tại 150m² trở lên. Tiền đền bù cũng có hơn 100 vạn. Tại phong phú tiền đền bù bên dưới, Aozora tin tưởng tuyệt đại đa số phổ thông tộc nhân đều sẽ tâm động. Có thể là, bây giờ Konoha xuất ra nổi khoản này khoản tiền lớn sao? Một nhà hơn 100 vạn, Uchiha nhất tộc có thể là 200-300 gia đình a. Đối với cái này, Uchiha Aozora lắc đầu, liền đem thả tới sau đầu. Ở gia tộc trước hội nghị, hắn còn cho rằng có thể thông qua tập hợp tộc nhân lực lượng có thể ngăn cản diệt tộc bi kịch. Nhưng bị Uchiha Fugaku định phía sau, là hắn biết nhẫn giới cuối cùng nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Bởi vậy, đối với di chuyển tộc địa cũng liền lại không phản đối. Dù sao bất kể thế nào làm, Konoha khẳng định muốn cùng Uchiha trở mặt. Nếu như đồng ý di chuyển tộc địa, mình có thể thu hoạch được hơn 200 vạn tiền đền bù. Như vậy hắn đối với cái này không có chút nào ý kiến. Bởi vì hắn xác thực thiếu tiền. Hơn 200 vạn đủ hắn mua chakra truyền kim loại. Sau khi về đến nhà, Uchiha Aozora một mực đang nghĩ chuyện này. thế cho nên tiếp tục đem chakra chuyển hóa thành hỏa thuộc tính lúc thất bại. Mất đi khống chế hỏa thuộc tính chakra, giống như ngựa hoang mất cương, ở trong kinh mạch khắp nơi tán loạn, Aozora không cách nào, đành phải vận chuyển trong đan điền chakra bao vây chặn đánh. Sau một lúc lâu, Aozora mới đưa hỏa thuộc tính chakra một lần nữa đưa vào khống chế. Nhưng lúc này kinh lạc của hắn đã vết thương chồng chất. Hắn ngưng thần nội thị, phát hiện quanh thân kinh mạch vậy mà giống như nước sôi lăn qua. Có nhiều chỗ thậm chí bị nóng lên nước ngâm. Đây coi là cái gì? Thật tẩu hỏa nhập ma. Khí hỏa không thể tiếp tục tu luyện. Lại tiếp tục thuần hóa chakra. Lần sau mất khống chế nhưng là không phải vết thương nhỏ. Nói không chừng đem chính mình cũng đốt lên. Phương pháp tu luyện của ta có vấn đề. Tinh khí thần tam hỏa không nên là phân biệt tu luyện. Không có một cái cường đại thể phách làm sao có thể chịu đựng nổi chân hỏa thiêu đốt. Uchiha Aozora hơi chút suy tư. Liền biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Là thời điểm tu luyện hạ thể phách. Nên như thế nào tu luyện? Cố gắng đứt giọt nước hoàn thiện tam muội chân hỏa, sao? Ý niệm mới vừa nhuốm. Uchiha Aozora đem phủ định. Tam muội chân hỏa hẳn là không có liên quan đến luyện thể phương pháp. Bằng không, khí hỏa liền sẽ có luyện khí phương pháp. Hắn không ngừng hồi tưởng chính mình nắm, giữ tri thức, cùng với thiên thư quà tặng thần thông đạo pháp. Lại phát hiện ngoại trừ, dẫn đường luyện khí, chính mình vậy mà không có một cái liên quan đến. Luyện thể kỹ năng, im lặng lắc đầu, Uchiha Aozora lật ra cất giữ nhẫn thuật quyển trục hòm gỗ. Nhanh chóng lật xem một lần, ngoại trừ ba môn kiếm thuật hơi liên quan đến một chút thể thuật. Vậy mà không có cái khác thể thuật quyển trục, 23 cái quyển trục, vậy mà không có một cái nói rèn luyện thân thể. Cũng không biết thân thể là tiền vốn làm cách mạng sao. Trách không được Uchiha chính biến thất bại. Tức giận Aozora nhịn không được nhổ nước bọt vài câu. Cuối cùng vẫn là thở dài. Sau đó đem vali khóa kỹ. Trả về chỗ cũ. Konoha thể thuật. Không có ở ngoài cương quyền chảy cùng nhu quyền chảy. Nhu quyền là không cần suy nghĩ. Hyuga cùng Uchiha như nước với lửa. Gặp được không đánh nhau liền tính tốt. Cương quyền sao? Bát môn độn giáp. Nghĩ đến bát môn độn giáp. Uchiha Aozora trong lòng cũng nóng bỏng. Hắn cũng không phải đối bát môn độn giáp nóng bỏng. Loại này thiêu đốt sinh mệnh lực bí thuật hắn không một chút nào muốn học. Hắn nóng bỏng chính là Maito Gai rèn thân thể bí thuật. Người bình thường nhìn thấy là Maito Gai mở ra bát môn độn giáp phong quang. Mà Uchiha Aozora lại biết mở ra bát môn độn giáp cần có thể phách là như thế nào cường đại. Trên thực tế liền tính không mở ra cân nhắc độn giáp. Hậu kỳ gai bằng vào thể thuật là đủ gọi là tinh anh ninja thượng đẳng. Uchiha Aozora tin tưởng, Mai gia tộc tất nhiên có chính mình đặc biệt rèn thân thể kỹ xảo. Nghị lực, cố gắng có lẽ là Mai Duy. Mai Tô Gai thành công điều kiện trọng yếu. Nhưng tuyệt không phải duy nhất điều kiện. Nếu như không có tốt, khoa học phương pháp, manga bên trong mạnh như vậy độ huấn luyện liền tính Uzumaki nhất tộc thân thể cũng không nhất. Định có khả năng chịu đựng được. Xem ra cần phải đi PY Gai. May mà nhiệt huyết thiếu niên dễ dàng bị lừa. Đối với làm sao kết giao gai, Uchiha Aozora nháy mắt có thể nghĩ ra 100 loại phương pháp. Quá phức tạp phương pháp đối gai khả năng vô dụng. Như vậy liền dùng không đánh nhau thì không quen biết pháp. Tìm một cơ hội cùng hắn đánh một trận. Sau đó bắt tay giảng hòa. Lại đưa ra cùng hắn tu hành liền ok. Nghĩ kỹ tăng lên thể phách phương pháp. Uchiha Aozora khoanh chân ngưng thần tiến vào thần hài. Mặc dù công đức giọt nước nhỏ tại tăng lên thể phách phương diện vô dụng. Nhưng Uchiha Aozora không muốn để cho giọt nước nhỏ tiếp tục cất giữ trong trên thiên thư. Hắn biết, tiền chỉ có tiêu xài mới có tác dụng. Công đức giọt nước nhỏ cũng đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.